Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 64. Cuồng hóa Todoroki Raichi, Seido Cao Trung vs Yakushi Cao Trung. Thi đấu hiện tại tiến hành đến 3 hiệp nửa trước. Yakushi Cao Trung tiến công thế cuộc là 2 ao. Gôn 2 có người. Mishima là vào lúc này lên batter box. Đứng lên batter box Mishima, tự mang một loại trang 13 đặc hiệu, cái tên này thật là cuồng. Trung ngoại sân vị trí, Isashiki run tối không nhìn nổi có người ở trước mặt hắn chăng. Không nghĩ tới Mishima một mực muốn như thế làm, tìm một cơ hội. Nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn, ván kế tiếp tiến công. Nếu như vẫn là Mishima làm picture, Isashiki Jun đã quyết định chủ ý, phải cố gắng huấn luyện dưới Tiểu Hòa, để Tiểu Hòa biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thi đấu tiếp tục, đối thủ là Mishima. Miyuki cũng rất thẳng thắn, hắn dĩ nhiên cho Furuya Satoru thứ nhất cầu liền phối ở giữa hơi cao. Bóng thẳng, cũng chính là vừa Akiba đánh ra đi cái kia một cầu, muốn biết có phải là trùng hợp. Không có tỉ thí một chút, càng lý tưởng phương pháp hiện tại Seido thi đấu phân dẫn trước. Sớm biết mình nơi đó có vấn đề, cũng có thể đúng lúc đính chính. Miyuki là ôm ý nghĩ thế này. Để Furuya Satoru ném đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự liền phối giống như đúc cầu. Lần này phối cầu, găng tay của hắn nhấc hơi hơi cao một điểm so với trước để Akiba đánh cái kia. Cao hai cái cầu nếu như Furuya Satoru khống chế bóng không sai lầm, cầu là sẽ bay lên trên trồi lên Sky Zone đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki găng tay, Furuya Satoru trong cơ thể thật giống có món đồ gì bị nhen lửa như thế, bản thân hắn cũng không chịu thua. Không phải nói Akiba đánh ra đi, hắn liền không dám ném, phảng phất nổ tung bình thường ném bóng. Từ Furuya Satoru trong tay đi ra ngoài, sau đó trực tiếp bay về phía Miyuki găng tay, đúng. Sky, này một cầu, Furuya Satoru khống chế bóng có chút sai lầm. Chưa hề hoàn toàn dựa theo Miyuki yêu cầu ném đến vị trí chỉ định. Cũng không có có thể biến thành bô, nhưng kết quả là rất lý tưởng đối với này một cầu. Mishima hoàn toàn không có phản ứng chút nào, Miyuki yên tâm. Trước Akiba hẳn là mù miêu đụng tới chết con chuột. Lung tung vung chày, trùng hợp bắn trúng batter box lên. Mishima một mặt khó mà tin nổi quay đầu, cùng trọng tài khiếu nại, vừa ta không có chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Mishima lời giải thích, tất cả mọi người đều choáng váng. Miyuki ngây ngốc nhìn hắn. Vị trí, nâng gậy đều không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nói cho ta ngươi không có chuẩn bị kỹ càng. Chơi ta đây. Trọng tài chính cũng sửng sốt. Hắn còn cố ý đợi 2 giây. Vị này làm sao sẽ không có chuẩn bị kỹ càng chơi xấu. Cũng không phải như thế tỏ ra có được hay không. Trọng tài lườm một cái. Không để ý đến Mishima Yakushi khu nghỉ ngơi. Đừng mất mặt xấu hổ. Vung chày a. Ngươi đúng là không được. Ta đổi với ngươi đi. Nghe được khu nghỉ ngơi bên trong, các học trưởng chúc phúc, Mishima càng không cam lòng tâm. Hắn vừa đến thăm Mỹ, vẫn đúng là chưa chuẩn bị xong này. Ngươi lên cái kia nói lý đi. Quên đi, coi như bản thiên tài nhường ngươi một cầu được rồi. Mishima mất mặt cử động. Ở Yakushi bị xem là chuyện cười, Miyuki đúng là không nghĩ đơn giản như vậy. Hắn cho rằng Mishima như thế làm là cố ý nhiễu loạn Furuya Satoru tiết tấu. Cùng với nói dối phán đoán của chính mình, dù sao Furuya Satoru ở giữa phía trên bóng thẳng là ném tốt nhất. Mishima làm như thế, khả năng là nói dối chính mình không để cho mình cho Furuya Satoru phối loại này quỹ tích bóng có. Lúc, người thông minh chính là dễ dàng suy nghĩ nhiều, cho nên mới có thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngốc người có ngốc phúc, lời giải thích hiện tại chính là như vậy. Mishima một phen tranh luận, vẫn đúng là liền ảnh hưởng Miyuki phán đoán hắn liền với phối ba bóng. Ở giữa phía trên bóng thẳng, màu trắng tiểu cầu bay đến, Mishima cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến rồi liền đánh ba nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu. Vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, xuyên qua bên trong sân phòng thủ, bay đến ngoài sân chờ Sawamura nhặt lên cầu đến thời điểm. Thế cuộc đã biến thành hai ao, gôn 1.3 có người Mishima chiếm gôn thành công. Akiba cũng đi tới đến gôn 3 cục diện này, để Seido hết thảy tuyển thủ, bao quát huấn luyện viên cùng huấn luyện viên, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Một lần là trùng hợp, hai lần liền không thể dùng trùng hợp để giải thích, đối phương là thật sự tìm tới. Đánh hạ Furuya Satoru biện pháp Seido không nghỉ ngơi. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu, bình tĩnh phân tích nói, đối phương cái kia huấn luyện viên, không hổ là hỗn qua nghề nghiệp. Đối với Furuya Satoru như vậy nhanh cầu, nghiên cứu rất thấu triệt a. Kataoka gật gù. Không riêng như vậy, vẻn vẹn là biết bí quyết, cũng không thể đem Furuya Satoru cầu cho ung dung đánh ra đi có thể làm được như vậy. Liền nói rõ đối phương là thật sự có một bộ. Vào lúc này, Kataoka biết mình phạm vào một cái chủ quan lên sai lầm, vậy thì là thi đấu phân dẫn trước sau khi. Hắn hơi nhỏ xem Yakushi, đối phương dù sao cũng là đã từng đánh tan Ichidaizen đội ngũ. Cứ việc Ichidaizen khả năng là bị đánh trở tay không kịp, có thể bất kể nói thế nào, lúc đó Yakushi là thắng Ichidaizen, không thể khinh thường. Nơi này muốn nói một chút, đánh Furuya Satoru cầu, tại sao muốn nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu vậy thì không thể không nói. Trước Furuya Satoru cầu, những người khác vì sao lại thường thường vung chày thất bại là cầu. Furuya Satoru cầu nhanh, cho cầu gây xoay tròn dĩ nhiên là nhiều xoay tròn sức mạnh chống lại địa tâm lực hút. Vì lẽ đó Furuya Satoru bóng thẳng đều sẽ nổi lên mới bắt đầu xem ra cầu đặc biệt thấp. Nhưng tới gần Sky Zone lại đột nhiên nổi lên, đây mới là nhiều như vậy ưu tú batter đánh không trúng Furuya Satoru ném bóng nguyên nhân mà 40 tuổi còn ở tuyển thủ bóng chày pha trộn Todoroki Raizo hiển nhiên cũng biết nguyên nhân này. Hắn mới hạ lệnh để cho mình đệ tử ở đối phó Furuya Satoru thời điểm nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu vung chày, đây mới là Akiba cùng Mishima có thể liên tiếp đánh ra hit nguyên nhân mà điểm này. Catcher vị trí Miyuki ở chịu thiệt sau khi cũng đã biết rồi, hắn liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka cũng không có truyền đạt chỉ thị gì, xem ra cũng không muốn vào lúc này thay đổi người tới. Thu thập Furuya Satoru hỗn loạn đúng đấy, hiện tại cũng xác thực không thể thay đổi người thay đổi người. Furuya Satoru liền phế bỏ hơn nữa, đổi người có thể ngăn cơn sóng dữ liền thôi, vạn nhất bị Todoroki Raichi đánh ra đi, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi, nhiều lắm thi đấu nhiều đánh mấy hiệp. Kataoka huấn luyện viên là sẽ không vào lúc này mạo hiểm, tiếp đó chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình chịu đựng được. Không cần lo cầu cùng uy lực bóng, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cái cuối cùng cho ao. Đem cầu tinh chuẩn ném đến ta găng tay bày ra địa phương, Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Picture trên gò, Furuya Satoru đầu vẫn là mộng, hắn thực sự không hiểu. Chính mình đắc ý nhất cầu, làm sao sẽ bị liên tục đánh ra đi, không thể. Không thể, trong lòng từng lần một phủ định hiện thực. Furuya Satoru hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình điểm này. Liền Miyuki đều không có nhận ra được Furuya Satoru mặc kệ lúc nào đều gương mặt lạnh lùng. Người căn bản không có cách nào dựa vào nét mặt của hắn cùng động tác lên nhìn thấy hắn là nghĩ như thế nào. Đập thứ ba, chốt gôn ba, Todoroki Raichi. Mà vào lúc này, Todoroki Raichi lên batter box, Miyuki dọn xong găng tay, ra hiệu Furuya Satoru đem cầu đưa tới đến đây đi. Tin tưởng phía sau ngươi phòng thủ, bọn họ sẽ đem cầu cản lại, đem cầu tinh chuẩn ném tới đây. Picture trên gò Furuya Satoru khí thế trên người càng ngày càng cao. Còn không được, còn muốn càng mạnh hơn. Càng mạnh hơn, nghiền ép sạch sẽ trong cơ thể cuối cùng một tia sức mạnh. Furuya Satoru toàn lực ứng phó ném ra một cầu quỹ tích bóng là ở giữa hơi cao. Butterbox lên Todoroki Raichi con mắt, thật giống tỏa ra tinh hào quang màu đỏ cầu. Đến rồi, xem ra thật thấp, thật thấp. Sau đó, đột nhiên cầu liền bay lên thật là lợi hại. Trong lòng than thở, Todoroki Raichi trong tay chày, nhưng một điểm không chậm, phảng phất cuồng phong gào thét, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, sau đó đem cầu rất xa đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.